lúc này mới đứng lên, dùng thủy vân lực làm lạnh khối kim loại này, sau đó cẩn thận quan sát. Ngưu Ma Vương cũng tiến đến bên cạnh Tề Nhã. Thân hình của hắn cao không sai biệt cho lắm với Tề Nhã, ánh mắt quái dị nhìn khối kim loại. Bất quá hắn là từ thời kỳ viễn cổ cử thú tới, tự nhiên không có khả năng minh bạch Tề Nhạc đang muốn làm cái gì. Tề Nhạc nhìn chăm chú kim loại trong tay loại, trong mắt dị sắc chớp liên tục. Hắn trước sau dùng vài loại năng lượng trong cơ thể mình tiến hành khảo thí, sau đó lại dùng tinh thần lực đem khối kim loại bao vây ở bên trong cẩn thận dò xét một lần, lúc này mới hoàn toàn xác định suy nghĩ của chính mình. Tiện tay đem kim loại ném cho lão Ngưu, Tề Nhạc hỏi, ngươi xem một chút thứ này như thế nào? Lão Ngưu nhận lấy kim loại, trên tay trầm xuống, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, thứ này nhìn bề ngoài không có vẻ nặng lắm a, chỉ có một khối bằng bàn tay đã có sức nặng gần 100 kg rồi. Cái gì như thế nào? Ngưu Ma Vương nhìn Tề Nhạc hỏi lại. Tề Nhạc mỉm cười nói, nhìn xem nó có chắc không? Ngưu Ma Vương gật nhẹ đầu, một tầng khí lưu màu xám từ bên trên hai tay của hắn phún dũng mà ra. Bỗng nhiên dùng sức một cái, kim loại lập tức bị hắn bóp bẹp thành cái đĩa sắt. Tay của hắn giống như là đúc bằng sắt nguội, kim loại trong tay hắn cứng cỏi giống như là đất dẻo cao su đồng dạng bị vân vê đi vân vê lại, không ngừng biến ảo thành các loại hình dáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, bổn tướng lĩnh vực phân thân 5. As, bất quá thần sắc trên mặt Ngưu Ma Vương cũng tại dần dần cải biến, trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Đúng vậy, thật sự là không tệ. Tề Nhã, ngươi thật sự là vì lão Ngưu ta làm một chuyện tốt a. Tề Nhạc hứng thú nhìn hắn hỏi, nói cái nhìn của ngươi xem. Ngưu Ma Vương nói, thứ này phi thường cứng cỏi, ta không biết hình dung như thế nào, dù sao nó cũng rất chắc chắn. Chẳng những như thế mà nó vô cùng dẻo dai, không dễ phá hư. Trừ phi là lực lượng tuyệt đối có thể vượt xa quá trình độ nó thừa nhận, nếu không muốn hủy hoại là phi thường khó khăn. Vừa rồi ta thử một chút, cho dù là ta muốn nó hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa không để lại dấu vết gì thì chỉ e phải dùng thực lực gần 20% mới có thể đạt tới. Ngươi nói xem có rắn chắc hay không? Nếu như có thể lại cô đọng thì phẩm chất sẽ trở nên tốt hơn. Vừa vặn ta không có binh khí gì tiện tay, Tề Nhã, không bằng ngươi giúp ta một chút. Vừa rồi uy lực hỏa năng lượng của ngươi không tệ, giúp ta luyện chế một thanh vũ khí như thế nào? Tề Nhạc sửng sốt một chút, nhìn Ngưu Ma Vương không khỏi có chút buồn cười, nói, bảo ta giúp ngươi sao? Ngưu Ma Vương cũng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Tề Nhạc không phải thủ hạ của mình, hơn nữa quan hệ trong đó mình và hắn còn là đối địch. Điều này khiến hắn toát ra vài phần xấu hổ, cầm khối kim loại ném lại cho Tề Nhạc. Được, ta giúp ngươi. Tề Nhạc nói một câu khiến cho Ngưu Ma Vương không khỏi có chút sững sờ, không hiểu thấu vì sao hắn lại nói như thế. Tề Nhạc nhoẻn miệng cười nói, coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi a. Dù sao không có ngươi thì ta hiện tại đã xong đời rồi. Kim loại này tốt như thế, chúng ta nên mang đi một ít. Ta nghĩ trước khi chúng ta rời đi có thể chế tạo được một thanh vũ khí cho ngươi rồi. Đi, chúng ta đi tìm. Nếu ta đoán không lầm, kim loại trên tiểu hành tinh mỗi nơi sẽ có phẩm chất bất đồng, chúng ta đi tìm phẩm chất tốt nhất, sau đó ta sẽ chế tạo cho ngươi được chứ? Ngưu Ma Vương tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, chỉ là Tề Nhạc khiến cho cảm giác của hắn càng thêm quái dị. Hai người nhẹ nhàng bay lên như là những quả bóng đi về một phương hướng. Phương pháp tìm kiếm của Tề Nhạc rất đơn giản, hắn tìm tâm điểm những quả đạn hạt nhân bạo tạc. Nơi đó hiển nhiên có uy lực rất mạnh, cũng tức là nơi sâu nhất của hành tinh này. Đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung sinh ra nhiệt độ cao đối với cô đọng kim loại hiển nhiên là tốt nhất. Nếu để cho chính mình dùng hỏa vân lực đến cô đọng đương nhiên cũng được, nhưng mà dùng thời gian hai người Tề Nhạc lưu lại trên tiểu hành tinh này thì trong thời gian ngắn chỉ sợ có thể có được kim loại cho lão Ngưu cũng không đủ, chứ nói chi làm một kiện vũ khí. Vì thế, Tề Nhạc lựa chọn hơn 1 vạn khỏa hạt nhân làm trung tâm. Phán đoán của hắn rất chính xác. Dùng vị trí nổ mạnh của đạn hạt nhân làm trung tâm, càng đến gần điểm trung tâm thì trình độ ngưng kết kim loại lại càng lớn, mật độ cũng càng lớn. Trình độ bền bỉ của nó là cho Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương đều giật mình không thôi. Hai người rất nhanh tìm kiếm từng cái địa phương đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, dựa vào thực lực của bọn hắn. Hơn nữa dùng kỳ lân huyễn làm công cụ, mỗi khi tới điểm trung tâm của một viên đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, đám người sẽ đem kim loại đường kính 3 mét bên trong cắt ra. Sau đó Ngưu Ma Vương tập trung cùng một chỗ, chồng chất lên. Suốt thời gian một ngày, khi Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương đi thăm tất cả những nơi trung tâm đạn hạt nhân bộc phát thì hai người đều mệt mỏi ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bản thân đám người không chỉ có tiêu hao năng lượng mà đồng thời còn có thân thể họ. Thân thể có mạnh tới đâu, cũng không thể chịu được giày vò như thế. Huống cho hoàn cảnh trên viên tinh cầu này vô cùng ác liệt. Nhìn một núi kim loại sau lưng, trong mắt Tề Nhạc không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Ánh mắt chuyển hướng Ngưu Ma Vương một bên hỏi, lão Ngưu, ngươi muốn một thanh binh khí như thế nào, còn hình dáng của nó nữa. Chúng ta nghỉ ngơi một chút sau đó ta giúp ngươi chế tạo. Tề Nhạc phát hiện, khi hắn cùng Ngưu Ma Vương tiếp xúc, hai người phi thường ăn ý, nếu không cũng không thể trong một thời gian ngắn ngủi tập trung toàn bộ kim loại lại nơi này. Chỉ riêng cắt thôi cũng tiêu hao bao nhiêu thời gian và năng lượng. Nếu như chỉ có một mình Tề Nhạc thì e rằng một tuần cũng không thể hoàn thành. Ngưu Ma Vương nghĩ một hồi rồi nói, còn nhớ rõ tam cổ thác thiên xoa lúc trước bị ngươi gọt đi không? Ta muốn vũ khí như thế, dài chừng 100 mét là được, đường kính khoảng 2 mét. Ta nhổ vào. Tề Nhạc làm một cái thủ thế khinh bỉ Ngưu Ma Vương, chắc giơ ngón giữa, nói như đùa. Nếu làm xong ít nhất ngươi chỉ bằng một nửa nó, không sợ chính mình cầm không nổi sao? Ngưu Ma Vương ngạo nghễ nói, lão Ngưu ta là ai chứ? Cầm không nổi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Có một món binh khí một món đồ như vậy, thực lực của ta tất nhiên có thể tăng lên một bậc thang. Ta đã tính toán đã qua, dùng lực lượng của ta, cho dù vũ khí có lớn thêm gấp đôi cũng có thể điều khiển. Tề Nhạc nhìn thật sâu hắn rồi gật nhẹ đầu nói, vậy được rồi. Tiểu hành tinh tiếp tục phi hành như trước, chỉ có điều, hắn đã bị một người một châu. Hai tên gia hỏa lột sạch những gì quý giá trên người. Khi Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương lặng yên rời đi, tiểu hành tinh đáng thương chỉ còn lại những lỗ thủng lỗ chỗ thôi. Phi hành tại giữa không trung, Tề Nhạc lộ ra có chút mệt mỏi, Ngưu Ma Vương thì vẻ mặt hưng phấn. Lúc này, trong tay hắn cầm một thanh tam cổ thác thiên xoa dài ước chừng 3 mét, nhìn bề ngoài đã khôi phục lại thời điểm mà Tề Nhạc lần đầu nhìn hắn. Tam cổ thác thiên xoa này đã làm cho Tề Nhạc tiêu hao toàn bộ năng lượng. Bất quá kỳ lân chân hỏa cấp bậc 8 vân cũng xác thực cường hãn. Được năng lượng Ngưu Ma Vương phụ trợ xuống, ngạnh xanh hòa tan kim loại, lại lần nữa mới chế tạo thành hình. Kết quả cuối cùng là phi thường tốt. Nếu như chỉ cần xét mặt uy lực thì tam cổ thác thiên xoa đã có thể so sánh với thần khí. Coi như là kim cô bổng trong truyền thuyết cũng tuyệt đối không cách nào so trọng lượng với nó. Đáng tiếc chính là, chuôi này tam cổ thác thiên xoa không có khả năng có linh hồn. Điều này chú định nó không cách nào trở thành thần khí chính thức. Nhưng đối với ma vương mà nói cũng đã đầy đủ rồi. Không biết hắn dùng phương pháp gì đem chuôi tam cổ thác thiên xoa này thu nhỏ lại chỉ bằng trình độ mà hắn có thể sử dụng. Lúc này mới che chở Tề nhà... hướng tầng khí quyển của tiểu hành tinh bay đi. Tề Nhạc tuy rằng mệt mỏi, nhưng thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Không nói trước thực lực của bản thân trải qua lần này mất rồi lại được một lần nữa cô động, chỉ riêng lấy được những kim loại này thôi cũng đủ để hắn hưng phấn. Nếu như chỉ bằng kỳ lân châu, hắn căn bản không thể đem hết những kim loại này đi. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, kỳ lân châu đã cùng không động ấn dung hợp cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1108, Vương giả trở về. 1. Không chỉ tác dụng tăng phúc nguyên bản tăng cường trên phạm vi lớn, hơn nữa dung lượng của bản thân cũng phóng đại vô số lần. Phải biết, ấn linh điều khiển bên trong không động ấn còn có một ngũ hành lĩnh vực A. Chỗ đó còn có đồ vật gì mà không chứa nổi. Ngưu Ma Vương lộ ra vẻ phi thường cao hứng, một bên bay lên, một bên hắn không hề giữ lại năng lượng của bản thân mà phát ra. Lúc trước lĩnh vực đặc thù dùng để đối kháng tề nhạc tràn ngập chung quanh thân thể hai người, khiến cho thân thể của bọn hắn tựa hồ trở nên hóa lỏng bay lên tầng khí quyển. Ngưu Ma Vương toàn lực hành động, hai người cơ hồ không có hao phí bao nhiêu lực lượng, liền từ bên trong tiểu hành tinh vọt ra, một lần nữa bay vào không trung. Ngưu Ma Vương lắc đầu cùng với mồ hôi, lực cản cùng kịch liệt ma sát khi lao ra khỏi tầng khí quyển tiêu hao đối với hắn thật sự không nhỏ. Hắn thở từng ngụm hào hển. Lục sắc quang mang nhu hòa thay thế lĩnh vực Ngưu Ma Vương bao phủ một người một châu vào bên trong. Dưới tác dụng năng lượng của tề nhà, năng lượng trong cơ thể của hai cũng bắt đầu khôi phục rất nhanh. Giờ khắc này mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là trở lại địa cầu. Cũng chính bởi vì vậy mà mâu thuẫn của cả hai tạm thời che giấu. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, tề nhạc nhìn vũ trụ rộng lớn, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Cùng vũ trụ vô cùng vô tận so sánh, chính mình có là cái gì đâu, địa cầu là cái gì đâu, hết thảy đều là nhỏ bé như vậy. Lão Ngưu, địa cầu ở phương hướng nào? Tề nhạc quay đầu hướng Ngưu Ma Vương hỏi. Ngưu Ma Vương lúc này khoa tay múa chân tam cổ thác thiên xoa, nhìn bề ngoài có màu ô kim. Hắn chỉ một phương hướng nói, chính là bên đó. Ta tính toán một cái, dùng tốc độ phi hành của chúng ta ước chừng thời gian 10 ngày là có thể bay trở về. Tề nhạc cười khổ nói, đáng tiếc không có tiểu bằng ở đây, nếu như có nó thì bớt không ít khí lực rồi. Ban đầu ở sử dụng đấu chuyển tinh di, tề nhạc tận lực giải trừ khế ước sử lệnh giữa mình và tiểu bằng để tránh cho nguyên nhân vì mình tử vong mà tiểu bằng cũng chết theo. Từ khi tiểu bằng cùng những kim sĩ đại bằng điêu theo chính mình vẫn thành thật trợ giúp mình và sinh tiếu quân đoàn, đối với tề nhạc mà nói, uy hiếp của nó không thể so sánh với Ngưu Ma Vương. Vì thế buông tha nó cũng không có vấn đề gì. Ngưu Ma Vương nhìn tề nhạc nói, ngươi sao không nghĩ tới thả luôn cả ta, mà để ta đi chịu khổ cùng với ngươi. Tề nhạc cười hắc hắc nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Không phải ta không muốn thả ngươi, mà là có muốn cũng không được. Đồng sanh cộng tử lĩnh vực này ta không có biện pháp giải quyết. Ngưu Ma Vương vô ý thức hỏi, nếu như ta có biện pháp thì sao? Tề nhạc chấn động toàn thân, ánh mắt lập tức trở nên ngưng động, nhìn Ngưu Ma Vương, hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương này mới ý thức tới của mình nói lỡ, có chút lúng túng nói, ta là nói nếu như mà, ngươi cho rằng ta không muốn rời khỏi ngươi sao? Ta nếu có biện pháp, còn có thể chờ tới bây giờ sao? Ngươi sớm đã bị ta chà đạp đến chết rồi. Sắc mặt tề nhạc dần dần hòa hoãn xuống. Đem giật mình trong lòng ngăn chặn, nhìn Ngưu Ma Vương, hắn không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Lão Châu già này phải chăng đã có biện pháp thoát khỏi lĩnh vực? Nếu nói như vậy, không thể nói trước. Chính mình tốt nhất có thể nghĩ biện pháp đưa hắn trở về thời kỳ viễn cổ cử thú trước. Thực lực của tên này chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Dù cho thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, nhưng mà muốn chống lại hắn vẫn là chuyện không thể có khả năng. Nhất là sau khi mất đi Hiên Viên kiếm thì càng không thể nào. Nghĩ tới đây trong mắt tề nhạc toát ra một tia quang mang nhàn nhạt nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, đi thôi, chúng ta còn có lộ trình không ngắn nữa. Nói xong hắn thúc giục phong vân lực trong cơ thể dẫn đầu bay về phía mà Ngưu Ma Vương vừa chỉ. Ngưu Ma Vương đi theo sau lưng tề nhạc, trong mắt chớp liên tục hào quang, nhìn tề nhạc, không biết đang suy tư cái gì. Phi hành trong vũ trụ vô cùng buồn tẻ, may mắn có năng lượng tự nhiên chi nguyên của tề nhạc, hai người mới không cần vì năng lượng mà lo lắng. Khi bọn hắn chứng kiến tinh cầu màu xanh kia thì năng lượng của từng người vẫn còn bảo trì trạng thái sung túc. Tề nhạc, Ngưu Ma Vương gọi tề nhạc lại. 10 ngày phi hành này đối với bọn hắn mà nói là vô cùng buồn chán. Hai người nói chuyện rất ít, chỉ toàn tâm vùi đầu vào trong quá trình phi hành. Dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, tề nhạc kinh ngạc phát hiện, thần sắc Ngưu Ma Vương nhìn bề ngoài rất trịnh trọng, có chuyện gì vậy lão Ngưu? Ngưu Ma Vương nói, lập tức phải trở về đến địa cầu, để cho ta tới đi. ta che chở ngươi nhảy vào tầng khí quyển. Tầng khí quyển ở địa cầu không bằng tiểu hành tinh, ngươi cũng đừng có tiêu hao năng lượng. Chờ sau đó ta sẽ trở lại thân thể của ngươi. Kinh ngạc nhìn Ngưu Ma Vương, tâm niệm của Tề Nhạc thay đổi thật nhanh. Hắn hỏi, lão Ngưu, ngươi làm sao vậy? Đây không giống phong cách của ngươi à? Ngưu Ma Vương cười khổ một tiếng, nói, ngay cả chính ta cũng không biết mình tại sao lại làm như vậy. Bất quá nếu như sau này có một ngày, ta thật có thể từ trong thân thể ngươi ly khai thì ta nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Tề Nhạc sửng sốt một chút, nói, tha ta một mạng. Ngưu Ma Vương dựng thẳng lên một ngón tay nói, chỉ có một lần. Thời điểm nói tới chỗ này, ánh mắt ôn hòa trong mắt của hắn dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ nhàn nhạt lạnh như băng. Tề Nhạc không có khả năng đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Tùy ngươi a. Ngươi không được quên, ngươi còn đã đáp ứng ta một cái điều kiện còn chưa có thực hiện chứ. Ngưu Ma Vương cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng không nên quên. Sau khi ta trợ giúp ngươi ba lượt thì ngươi nhất định phải mang ta đi tìm kiếm Sivu. Tốt rồi, bắt đầu đi. Vừa nói dứt lời, năng lượng khổng lồ mang tất cả bay lên bao phủ thân thể hắn cùng Tề Nhạc ở bên trong. Lão Ngưu, chờ một chút. Tề Nhạc thoáng do dự một chút nói. Ngưu Ma Vương hỏi, như thế nào? Còn có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về? Tề Nhạc nói, đương nhiên không phải. Chỉ là ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi hay không? Tại thời kỳ viễn cổ cử thù, ngươi tuyệt đối là dị số. Thậm chí ngay cả thần thú chi vương cũng không biết lai lịch của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở trên địa cầu? Dùng thực lực của ngươi, căn bản không phải viễn cổ cử thú có khả năng bằng được. Hơn nữa, ngươi cũng không có bất kỳ tộc nhân nào. Nghe nghi vấn của Tề Nhà, sắc mặt của Ngưu Ma Vương lập tức trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn Tề Nhà, vấn đề này ta không hy vọng lần nữa nghe được. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể biết ta tới như thế nào. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bản thân ta thuộc về thế giới này. Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở thành hung thú, trở thành yêu quái trong mắt nhân loại các ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, Vương giả trở về 2. Tề Nhạc có chút ngây ngốc nhìn Ngưu Ma Vương. Từ trên người Ngưu Ma Vương hắn thậm chí cảm thấy một tia cảm xúc bi thương. Hào quang lóe lên, Ngưu Ma Vương động, năng lượng khổng lồ bao phủ chính thân thể của hắn cùng Tề Nhạc thẳng hướng về phía địa cầu. Tề Nhạc chưa từng có cảm giác cường độ thực lực chân chính của Ngưu Ma Vương, cho dù là hiện tại cũng không có thể. Ngưu Ma Vương mỗi một lần thi triển năng lực tựa hồ cũng khác nhau, các loại ma lực cường đại phảng phất vô cùng vô tận. Khi một lần nữa hô hấp không khí ở địa cầu, đáy lòng Tề Nhạc đột nhiên phát hiện, không khí ô nhiễm đục ngầu ở thời này thua kém xa thời kỳ viễn cổ cử thú dĩ nhiên lại mỹ diệu như thế. Nhìn mặt đất dần dần tiếp cận, hai mắt Tề Nhạc không khỏi ẩm ướt. Địa cầu, ta đã trở về, ta rốt cục còn sống trở về rồi. Nhìn hải dương, lục địa phía dưới, Tề Nhạc cảm giác mình làm hết thảy đều đáng giá. Cho dù hiểm tử nhưng vẫn còn sống thì như thế nào? Bảo vệ địa cầu, bảo vệ vài tỷ nhân loại, người nhà của mình cùng đồng bạn cũng đều bảo vệ. Còn có cái gì hạnh phúc hơn đây? Biệt thự Long Vực, ở đại sảnh của biệt thự, Hải Như Nguyệt, Cơ Minh Minh, Tuyết Nữ, Lục Thương Băng, Thực Vật Hồn, Christy Lục Nữ đều ăn mặc quần áo màu trắng, có rất nhiều trang phục nghề nghiệp. Có người mặc váy dài ngồi trong đại sảnh, trong mắt của các nàng phảng phất đã mất đi sinh cơ. Những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác cũng đều ở đây. Điều kỳ lạ là họ đều mặc một bộ vest màu đen của phương Tây. Phi thuyền hàng không vũ trụ đưa bọn họ về tới Mỹ Kiên Quốc. Tuy rằng lần này tin tức của tiểu hành tinh không có tuyên bố ra bên ngoài, nhưng mà nghênh đón đám người trở về chính là tổng thống của các quốc gia. Nhưng mà hết thảy những điều này đều không thể làm cho các cường giả phương Đông dễ chịu nửa phần. Đám người trở lại, hơn 99% trở về, nhưng mà có một người không trở lại. Người đó là linh hồn của phương Đông A. Ngoại trừ Như Nguyệt ra thì chúng nữ khác đều đỏ mắt, Như Nguyệt không khóc. Bởi vì Tề Nhạc đi, nàng liền trở thành thủ lãnh của Phương Đông. Một tuần sau trở lại biệt thự Long Vực, 12 tiểu đội sinh tiếu được Như Nguyệt an bài, cũng đã quay trở về gia tộc từng người đoàn tụ. Vốn Như Nguyệt cũng muốn để cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bọn họ về nhà đấy, nhưng mà lại không ai chịu đi. Tất cả mọi người đều ở lại. Như Nguyệt, lúc nào tổ chức tang lễ cho Tề nhà? Từ Đông nhìn Như Nguyệt, nói với vẻ mất hồn. Thân thể Minh Minh căng lên, nàng xông ra ngoài như một mũi tên. Hai mắt đỏ bừng hung hăng nhìn chăm chú Từ Đông. Tang lễ? Cái gì tang lễ? Ngươi nói tổ chức tang lễ của ai? Thanh âm của nàng trở nên bén nhọn trước nay chưa có. Minh Minh, em tỉnh táo lại một chút đi. Sự tình đã không thể cải biến, tiếp nhận sự thật a. Anh biết rõ sự khổ sở trong lòng em, muốn khóc thì em cứ khóc đi. Từ Đông thở dài một tiếng, nhìn Minh Minh, nước mắt hắn chảy xuống. Mỗi người ở đây đều biết, nếu như Tề Nhạc không phải sợ năng lượng bộc phát cuối cùng liên lụy đến đám người thì tỷ lệ sinh tồn lúc ấy lớn nhất đúng là Tề Nhạc. Chỉ cần hắn dẫn theo toàn bộ sinh tiếu quân đoàn tạo thành trận doanh đi phát động đấu chuyển tinh di cuối cùng, cho dù là Hiên Viên kiếm đứt gãy, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng mà hắn không có lựa chọn như vậy, hắn đem hy vọng sống sót để lại cho mọi người. Chỉ có chính mình đi đối mặt với nguy cơ cuối cùng, một màn kia vĩnh viễn khắc ở một kiếm trong óc của mỗi người. Trong lòng của mỗi người, Tề Nhạc đã không phải là một người, mà là thần. Thần thủ hộ chính thức của Phương Đông A. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Như Nguyệt đi đến bên cạnh Minh Minh, ôm nàng vào ngực. Giờ khắc này Minh Minh mới đau khổ khóc thành tiếng. Nàng buồn rầu nói, Như Nguyệt tỷ, Tề Nhạc sẽ không chết. Dĩ vãng nhiều lần như vậy anh ấy đều không có chết, lần này cũng nhất định sẽ không chết. Chúng ta phải đợi, chờ đợi kỳ tích xuất hiện được không? Em xin chị, Như Nguyệt tỷ, đừng tổ chức tang lễ, chúng ta phải đợi. Phải đợi anh ấy trở về. Ôm Minh Minh vào trong ngực, Như Nguyệt làm sao không hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh, nhưng mà lý trí nói cho nàng biết, giữa không trung vũ trụ xa xôi đó, như thế nào lại xuất hiện kỳ tích đây? Vì có thể xuất hiện kỳ tích, một màn ngay lúc đó bây giờ còn đang lóe ra trong đầu Như Nguyệt. Khi phi thuyền hàng không vũ trụ muốn đưa tất cả mọi người trở lại địa điểm xuất phát lại bị mọi người ngăn cản. Bởi vì mỗi người đều hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, hy vọng có thể chứng kiến Tề Nhạc không có chết. Một lần chờ đợi này là mấy ngày, quan quân nước Mỹ bên trên phi thuyền hàng không vũ trụ đưa ra dị nghị nhưng mà lúc ấy cả chiếc phi thuyền hàng không vũ trụ đều xuất hiện vô số sát cơ. Không người nào dám đi trêu chọc sư tử của Phương Đông, huống chi giáo hoàng cùng vũ mâu đều đồng dạng nguyện ý chờ đợi. Một lần này lại qua mấy ngày. Phi thuyền hàng không vũ trụ cơ hồ tìm tòi mỗi một cái góc nhỏ ở xung quanh nhưng mà vẫn không có bất kỳ phát hiện nào như cũ. Thẳng đến khi năng lượng bên trong phi thuyền hàng không vũ trụ đã sắp không còn đủ để trở lại địa cầu, đám người mới trở về địa điểm xuất phát. Tổng thống nước Mỹ đáp ứng phái ra toàn bộ phi thuyền trinh sát vũ trụ tìm kiếm tung tích hạ lạc của Tề Nhạc. Bất luận sống hay chết đều tiếp tục tìm kiếm. Cảm giác trở lại địa cầu vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà không ai có tâm tư đi thưởng thức những điều này. Linh hồn của bọn hắn đã không còn cảm xúc gì nữa. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, chờ đợi càng lúc càng xa vời, cho dù kiên cường như Như Nguyệt cũng đã sắp sụp đổ. Tiểu thư, điện thoại. Tìm Tuyết Nữ tiểu thư. Chu Thúc cầm điện thoại đi tới. Như Nguyệt nén bi thương trong mắt, hướng Tuyết Nữ đưa mắt liếc ra ý. Tuyết Nữ trước thở sâu. Sau đó mới tiếp nhận điện thoại. Tôi là Tuyết Nữ. Xin hỏi ai muốn tìm tôi? Thanh âm của nàng không bởi vì bi thương mà run rẩy, nhưng cũng đã khôi phục lạnh như băng của lúc trước. Tuyết Nữ sao? Ta là Tề Thiên Lỗi. Sắc mặt hơi đổi. Thanh âm lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều. Bác trai ạ, cháu chào bác. Tề Thiên Lỗi nói, Tề Nhạc có trở về không? Chúng ta đã thật lâu không có gặp nó. Cháu có biết lúc nào nó trở lại không? Nghe Tề Thiên Lỗi hỏi, sắc mặt Tuyết Nữ không khỏi thảm biến. Bác trai, cháu cũng không biết lúc nào anh ấy trở về. Cắn răng cố nén không cho nước mắt từ trong mắt chảy xuống, nàng nói dối. Tề Thiên Lỗi thở dài một tiếng, nói, Tiểu Điệp rất muốn gặp nó. Nếu như cháu có thể liên hệ với nó thì bảo nó gọi điện về cho bác một tiếng. đứa nhỏ này cũng không thể vì các loại nhiệm vụ ngay cả gia đình cũng không trở về a. Biệt thự kiến tạo bên cạnh các cháu đã gần xong rồi, còn trang trí hình thức vân vân nữa thôi. Các cháu phải đi xem là sẽ thích phong cách cùng hoàn cảnh xếp đặt thiết kế đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, Vương giả trở về, 3. Bờ môi tuyết nữ run nhẹ nhẹ nói, vâng ạ, chờ Tề Nhạc trở về, cháu nhất định bảo anh ấy trở về gặp hai bác. Tề Thiên Lỗi mỉm cười, nói, không phải một mình nó tới đây, mà là các cháu cũng phải đi cùng. Đều đến đây đi, lần trước biện pháp mà bác nói với nó đã hoàn thành tương đối rồi, nếu các cháu không có vấn đề gì thì nói không chừng ta có thể nghĩ biện pháp cho các cháu đều gả cho hắn. Tuyết nữ sửng sốt một chút, nàng nhịn không được bi ý trong lòng nữa, điện thoại kín đáo đưa cho Như Nguyệt, quay người chạy lên lầu. Này, Tuyết Nhi, tại sao không nói chuyện? A, bác trai, cháu là Như Nguyệt. Tuyết nữ nàng vừa mới có chút không thoải mái, đi toilet rồi. Ngài yên tâm đi, chờ Tề Nhạc trở về, chúng cháu sẽ tới gặp hai bác. Cúp điện thoại, hào khí trong đại sảnh trở nên càng thêm ngưng trọng. Thương Băng thì thào nói, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Tề Nhạc cùng cha mẹ của anh ấy vừa mới nhận anh ấy không bao lâu, nếu như đám người đó biết được Tề Nhạc đã, làm sao có thể tiếp thụ được? Quản Bình cười khổ nói, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không thể nói Tề Nhạc đi chấp hành nhiệm vụ. Như Nguyệt, chuyện này nên quyết đoán sớm thì hơn. Lễ quang trong mắt Như Nguyệt lập lòe, kiên định mà nói, tang lễ không làm rồi, trừ phi để tôi thấy thi thể của Tề Nhạc, nếu không anh ấy sẽ không thể chết được, ai cũng không được để lộ sự tình này ra. Cha mẹ của anh ấy chúng ta cũng chỉ có thể gạt được ngày nào hay ngày đó. Tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Các ngươi cũng đã rất mệt mỏi. Bên này có tôi rồi. Như Nguyệt, Từ Đông còn muốn nói điều gì, nhưng lúc hắn vừa nhìn thấy điện thoại trên tay Như Nguyệt thì ngừng lại. Tay của Như Nguyệt đang run rẩy, Phách Vương Long Chi Thủ đã run rẩy, từng giọt máu tươi theo bàn tay chảy xuống. Bị móng tay đâm vào, nhưng nàng không hề có cảm giác nào. Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông. Như Nguyệt sửng sốt một chút, nhìn điện thoại trong tay nàng thậm chí có chút ít không muốn trả lời, nhưng lại sợ cha mẹ Tề Nhạc gọi tới. Mặt khác thì sợ nước Mỹ truyền đến tin tức tìm được thi thể của Tề Nhạc. Sau một lúc lâu, Như Nguyệt dù sao cũng là Như Nguyệt, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nàng nhấn nút trả lời. Tôi là Hải Như Nguyệt. Ai vậy? Thanh âm của nàng rất bình tĩnh tới nỗi ngay cả các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chung quanh cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Sao gọi cả buổi giờ mới nghe máy vậy? Như Nguyệt, em vẫn khỏe chứ? Như thế nào nghe thanh âm của em có vẻ là lạ? Em rất khỏe, không có việc gì. À, Tề Nhạc. Như Nguyệt hét lên một tiếng, tay run lên, điện thoại suýt nữa rơi trên mặt đất. Vội vàng nàng nắm chặt lấy điện thoại nói. Là anh sao? Thật là anh sao? Tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt vây tới. Biểu lộ trên mặt mỗi người đều không giống nhau. Có kinh hỉ, có kinh ngạc. Phản ứng lớn nhất chính là Minh Minh. Những ngày này lo lắng khiến cho thân thể của nàng mệt mỏi. Đột nhiên nghe được hai chữ Tề Nhạc từ trong miệng của Như Nguyệt thì nàng lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, tạm thời đã mất đi ý thức. Như Nguyệt, anh không chết. Thanh âm kích động của Tề Nhạc bên kia vang lên. Tề Nhạc, anh đang ở đâu? Hiện giờ anh đang ở nơi nào? Anh đã về địa cầu, anh trở lại rồi. Về chuyện trước đó, chờ trở về anh sẽ nói cho mọi người biết. Yên tâm, anh không sao, quả thực không có việc gì. Ngày đó anh không chết mà rơi xuống tiểu hành tinh. Chờ năng lượng của anh khôi phục, lúc này mới bay trở về. Mọi người ở nhà chờ anh sẽ nhanh chóng trở lại. Anh còn có chuyện phải xử lý một chút, có lẽ mất khoảng 10 ngày. Mọi người ở nhà chờ anh. Đúng rồi, trên người của anh không có chứng minh thân phận gì, cũng không mang tiền, cú điện thoại này là gọi trộm đó. Không nói nhiều, cảnh sát tới bắt anh rồi. Chờ anh trở về nhé. Điện thoại cúp. Thính lực. mỗi người trong đại sảnh đều tốt vô cùng, mọi người nhìn nhau đều có cảm giác đã qua mấy đời. Không chết, anh ấy thật sự không chết. Như Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng mọi người chung quanh, hào quang trong mắt lập tức trở nên nóng rực lên. Sinh cơ một lần nữa trong biệt thự Long Vực, anh ấy thật sự không chết sao? Minh Minh tỉnh dậy nhìn Như Nguyệt, trong mắt tràn đầy quang mang chờ mong. Khi nàng nhận được câu trả lời thuyết phục thì nước mắt lại trào ra. Tôi biết ngay là anh ấy không chết được. Anh ấy sao cam lòng để chúng ta ở một mình? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Nước mắt nặng nề biến thành hải dương, lục nữ không khỏi ôm nhau mà khóc. Ngay cả Như Nguyệt cũng không áp chế tình cảm trong nội tâm mình nữa, cùng những nữ nhân khác ôm nhau khóc. Sắc mặt trầm trọng của các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần giãn ra, ai cũng tươi cười. Mỗi người đều phảng phất có ánh sáng thanh xuân, linh hồn của Phương Đông vẫn còn, vương của bọn hắn sắp trở về rồi. Bất quá nếu như bọn họ chứng kiến bộ dạng đáng thương của Tề Nhạc thì không ai có thể khóc được. Tề Nhạc đáng thương bây giờ muốn chật vật có nhiều chật vật. Ngưu Ma Vương mang theo hắn xuyên qua tầng khí quyển liền trở lại thân thể của hắn. Khi Tề Nhạc rơi trên đất bằng phát hiện mình rõ ràng lại ở Pazi. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề phiền toái là mình không mặc quần áo. Trước kia quần áo trong Kỳ Lân Châu vì lần lượt hư hỏng mà đã mặc hết. Hơn nữa, hiện tại hắn lại không có đồng nào trong người. Tuy rằng có thể bằng vào năng lượng phi hành, nhưng bộ dạng này đúng là quá chật vật. Hơn 10 ngày phi hành, tuy rằng năng lượng của hắn vẫn còn, nhưng mà tiêu hao thân thể vẫn cực lớn. Hắn dù sao cũng là một người. Khi vừa đặt chân lên mặt đất, điều đầu tiên hắn muốn là tìm ít đồ ăn. Bất quá, hắn hiện tại không chỉ có là không có quần áo, đồng thời, ngay cả tiền cũng không có. Trong lúc nhất thời, Tề Nhạc lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Kỳ Lân ẩn vào lúc đó làm ra tác dụng mấu chốt, hiệu quả tàng hình khiến cho hắn tạm thời còn không đến mức bị trông thấy. Trộm cái điện thoại gọi đi, hắn nghiên cứu cả buổi phải gọi điện quốc tế đường dài như thế nào. Vừa gọi xong thì hắn thấy người mất cắp gọi cảnh sát tới. Mặc dù đang ở trạng thái tàng hình, nhưng trộm cắp là chuyện vô cùng xấu hổ. Hắn nhét đưa điện thoại di động vào một góc đường rồi lặng lẽ chạy. Đứng ở đầu đường, nhìn năm nữ thời thượng không ngừng đi qua trên đường phố Pazi, Tề Nhạc không khỏi cười khổ một hồi. Nói như thế nào, mình cũng là một thành viên của thủ hộ giả Phương Đông, lại vừa vì địa cầu đánh tiểu hành tinh, nhưng bây giờ lạc trở thành cái dạng này. Nếu để cho đồng bạn chứng kiến mình chạy trần truồng ở trên đường cái Pazi, không biết biết cười thành bộ dáng gì nữa rồi. Bây giờ nên làm gì? Không có biện pháp. Bụng thật sự là quá đói rồi, nhất là khi hắn đi qua một tiệm bánh mùi thì cái bụng đã đánh trống kháng nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, Vương giả trở về, 4, rơi vào đường cùng, Tề Nhạc chỉ phải lần nữa thi triển không không diệu thủ, trực tiếp trộm mấy cái bánh bao nhét trong bụng, sau đó lại từ trong cửa hàng nào đó trộm một bộ quần áo, lúc này mới có cảm giác thư thái. Bỏ hiệu quả tàng hình đi, Tề Nhạc đứng ở đầu đường Pazi. Sự mệt mỏi vẫn không biến mất, lần này tuy rằng hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng mà ảnh hưởng đối với thân thể của hắn là phi thường lớn. Năng lượng tự nhiên chi nguyên đã khôi phục nhưng trải qua chuyển hóa phóng xạ thành năng lượng, bản thân cũng không tinh khiết. Hiện tại hắn cần muốn tiến hành một thời gian ngắn điều chỉnh cho thân thể khôi phục. Huống chi những ngày này phi hành, khiến cho cả người hắn đều gầy một vòng, tóc rối bời, khuôn nở mặt râu ria xồm xàm, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy cực kỳ chán nản. Ngồi xuống một góc đường ít người qua lại, một bên hấp thu lấy phần tử năng lượng trong không khí, một bên nghỉ ngơi. Kỳ thật, dùng tình huống năng lượng hiện tại của hắn, bay trở về Viêm Hoàng cũng không phải là vấn đề. Bất quá, hắn còn có kiện sự tình không có xử lý, vì thế hắn mới không có trực tiếp về nước. Mà chuyện này đúng là lúc trước hắn đáp ứng Lãnh Nhi, nếu như đã nhận lời thì nhất định phải làm. Nhớ tới thân thể mềm mại động lòng người của Lãnh Nhi, hắn không khỏi có chút chờ mong. Chỉ là một ngày vợ chồng hoàn thành chuyện này chính mình lại về nước thôi, tránh để cho sau khi trở về bị Lãnh Nhi tìm tới tận cửa rồi. Khi khi đó thật không thể khai báo với những hồng nhân tri kỷ của mình. Đồng thời, hắn cũng không chỉ là vì hoàn thành hứa hẹn đối với Lãnh Nhi. Vấn đề của tiểu hành tinh đã giải quyết xong, kiếp nạn tiếp theo của địa cầu rất có thể là địa ngục mang đến. Thừa dịp này, hắn cũng muốn đi thăm dò ý tức của Lãnh Nhi, nhìn xem có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng hay không. Đinh một tiếng, tiền xu rơi vào trước mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thì kinh ngạc phát hiện một cô thiếu nữ chính đứng ở trước mặt mình. Thiện ý hướng chính mình gật nhẹ đầu, sau đó quay người rời đi. Không thể nào, coi mình như ăn mày luôn hả? Điều này làm hắn không khỏi khó khăn là thiếu nữ này hắn quen biết mới đau chứ. Chẳng phải ai khác, đây là mỹ nữ áo trắng Thủy Nguyệt khi lần thứ nhất hắn đi tới Tây Tạng, gặp nhau trên xe lửa. Tuy rằng tiếp xúc cùng Thủy Nguyệt không nhiều lắm, chỉ có mấy lần, nhưng mà ấn tượng của Tề Nhạc với nàng rất tốt. Cô gái này có tâm tính phi thường thiện lương, có thể nói là một bạch y thiên sứ chân chính. Sao nàng lại tới Pazi nhỉ? Cảm giác đói khát trong bụng khiến cho Tề Nhạc lập tức kịp phản ứng. Thủy Nguyệt, là cô sao? Thủy Nguyệt đột nhiên nghe được có người dùng viêm hoàng ngữ gọi tên của nàng không khỏi kinh ngạc dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy tên ăn mày chính mình bố thí trước đó đang đứng dậy. Anh biết tôi? Thủy Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lúc này, từ góc độ của nàng nhìn thất, dáng người cao lớn của Tề Nhạc mặc quần áo không phù hợp. Tuy rằng nhìn bề ngoài rất mới, bất quá thật sự quái dị vô cùng. Tóc rối bời, râu ria cơ hồ che khuất nửa bên mặt. Hơn nữa còn có chút ít dính liền, nhìn thế nào cũng không nhận ra người quen. Tề Nhạc từ ánh mắt nghi hoặc của Thủy Nguyệt thì nhìn ra đối phương không có nhận ra mình, trong lòng không khỏi cười khổ, nhưng vì không muốn trộm cắp nữa vì thế hắn kiên trì tiến lên vài bước, nói, Thủy Nguyệt, tôi là Tề Nhạc a, cô còn nhớ rõ tôi không? Thủy Nguyệt sửng sốt một chút, nhìn Tề Nhạc từ trên xuống dưới. Ánh mắt không biết giải quyết thế nào dần dần trở nên thanh tịnh. Tề Nhạc vuốt mái tóc có chút toán loạn lên, lập trường như đao bên trong ánh mắt kinh ngạc của Thủy Nguyệt dựa vào phong vân lực cắt bộ râu dài đi lộ ra tướng mạo sẵn có của mình. Trời ạ, Tề Nhạc, thật là anh, làm sao anh biến thành cái dạng này, làm sao lại tới Pazi? Nhìn Thủy Nguyệt, Tề Nhạc cũng không khỏi một hồi bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói. Một lời khó nói hết. Nói như thế nào đây? Tôi hiện tại coi như là gặp rủi ro a. Thủy Nguyệt, cô có thể giúp tôi một chút không? Thủy Nguyệt vội vàng gật nhẹ đầu, nói, đương nhiên có thể. Anh muốn tôi giúp như thế nào? Về nước sao? Tề Nhạc lắc đầu, hắn thực hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đã bắt đầu có chút hối hận tại sao gọi Thủy Nguyệt lại. Cái này, hiện tại tôi đang đói. Cô có thể. Thủy Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, một miệng cười, nói, anh nói cái gì vậy? Như thế nào thì chúng ta cũng là bằng hữu cơ mà. Đi thôi, tôi dẫn anh đi ăn cái gì trước đã. Nhìn cô gái khéo hiểu lòng người trước mặt này, Tề Nhạc thật sự là cảm động đến rơi nước mắt a. Có ăn là tốt rồi. Hắn vội vàng hướng Thủy Nguyệt gật nhẹ đầu, dưới sự dẫn dắt của Thủy Nguyệt hướng phía bên kia đường đi đến. Đầu tóc rối bời còn không phải vấn đề quá lớn. Bất quá, Tề Nhạc lúc này một thân quần áo mới có vấn đề. Nhìn bề ngoài cứ như kiểu hắn mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Bởi vì âu phục chỉ vừa với người 1m7, hiện tại xem ra bất luận là tay áo hay là ống quần đều lộ ra một khoảng lớn da thịt. Hơn nữa bên trong không có nội y, vị trí ngực áo của trực tiếp lộ ra cơ ngực màu đồng cổ. Thủy Nguyệt ăn mặc theo ánh mắt của người Pazi là kiểu bảo thủ, áo màu trắng, váy dài màu lam nhạt, tóc dài ở sau ót chỉnh tề trải vuốt thành một cái đuôi ngựa. Khí chất thanh tú phóng ra ngoài điển hình của một mỹ nữ phương Đông, đứng cùng với Tề Nhạc thì đúng là chẳng phù hợp chút nào. Thủy Nguyệt không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp mang theo Tề Nhạc đi tới một nhà hàng, từ lúc bắt đầu ăn tới lúc ăn nó căng, Tề Nhạc căn bản không biết mình ăn cái gì. Thủy Nguyệt không có ăn, còn hắn thì dùng tốc độ nhanh nhất đem mọi thứ nhét vào bụng mình, về phần đã ăn bao nhiêu, hắn không biết. Hắn chỉ biết là Thủy Nguyệt gọi món ăn rất nhiều, hơn nữa ánh mắt nhìn mình càng thêm kinh ngạc. Lau những vết thức ăn trên miệng, Tề Nhạc ngẩng đầu nói, Cảm ơn cô, Thủy Nguyệt, may mắn hôm nay gặp được cô. Thủy Nguyệt mỉm cười nhìn Tề Nhạc nói, khá tốt anh ăn no rồi, nếu không, tôi thật có thể mà không có tiền thanh toán nữa nha. Tiền, Tề Nhạc trong lòng khẽ động, lập tức nghĩ tới biện pháp. Thủy Nguyệt, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô và nói cho tôi biết số tài khoản của cô được chứ? Thủy Nguyệt sững sờ, đem điện thoại đưa cho Tề Nhạc rồi hỏi, anh lấy số tài khoản của tôi làm gì? Tề Nhạc nói, trả tiền cho cô à? Kỳ thật, tôi là bị mất giấy chứng nhận, nếu cô có số tài khoản thì tôi bảo người trong nước gửi tiền vào đó. Như vậy thì vấn đề của tôi đã được giải quyết, mà cũng không cần phải làm phiền cô. Thủy Nguyệt giờ mới hiểu được tới, Tề Nhạc vừa nói dứt lời thì đã bấm điện thoại. Vốn hắn muốn gọi cho Như Nguyệt, nhưng về sau nghĩ lại, mình đã rất lâu không cùng cha mẹ liên hệ, dù sao cha mẹ là có tiền, thì để cho bọn họ gửi tiền tới a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, thực hiện lời hứa nhất tịch chi hoan. 1. Cha, là ngài sao? Tề Nhạc bấm số điện thoại cá nhân của Tề Thiên Lỗi. Tề Nhạc, tên tiểu tử này còn biết gọi điện thoại tới a. Sao con không trở về gặp mọi người một chút hả? Tề Thiên Lỗi một bên có chút bất mãn nói. Tề Nhạc cười làm lành nói, là con không tốt. Cha, ngài cùng mẹ còn có muội muội dạo này vẫn khỏe chứ? Có làm điều dựa theo con nói không? Tề Thiên Lỗi nghe Tề Nhạc hỏi tình huống tu luyện của bọn hắn, lập tức trở nên hưng phấn. Rất quả, ta những ngày này dựa theo phương pháp tu luyện tiến hành tu luyện, trạng thái thân thể khỏe hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày đều tinh thần 10 phần. Mẹ của con cũng giống vậy, chúng ta như trẻ ra rất nhiều tuổi. Xem ra trên cái thế giới này của chúng ta còn có rất nhiều điều thần kỳ. Nghe Tề Thiên Lỗi nói như vậy, Tề Nhạc lập tức yên lòng, có hiệu quả là tốt rồi. Cha, con bây giờ đang ở Pháp, chỉ sợ phải mất một thời gian ngắn mới có thể trở về. Tề Thiên Lỗi nói, con ở đâu cũng không sao, nhưng mà cho dù không thường xuyên trở lại thì cũng nên gọi điện hỏi thăm. Chuyện của con thật đúng là làm cho ta và mẹ của con không thể yên tâm. Thường xuyên gọi điện thoại về để chúng ta biết con bình an. Còn những bạn gái của con nữa, phải quan tâm nhiều hơn tới người ta. Vấn đề của các nàng, con không cần lo lắng, ta đã đang giúp con nghĩ biện pháp rồi. Sau khi trở lại ta sẽ nói rõ chi tiết cho con nghe. Tề Nhạc nói, sao? Cái này cũng được ạ. Tề Thiên Lỗi mỉm cười nói, có cái gì không được. Ai bảo cha chỉ có một người con trai là con. Cha, có thể gửi cho con ít tiền tới đây không? Hộ chiếu của con bị mất rồi, hiện tại đang lưu lạc đầu đường a. Tề Nhạc giả trang ra một bộ dạng vô cùng đáng thương. Tề Thiên Lỗi sửng sốt một chút, cười mắng, tên tiểu tử này, đừng có giả vờ với ta. Bản lĩnh của con thế nào ta còn không biết sao? Lấy tiền đúng không? Bao nhiêu? Con nói đi. Trong 300 triệu USD, ta tùy thời có thể gửi được. Tề Nhạc lại càng hoảng sợ, hắn chặn lại nói, không, không cần nhiều như vậy. Cha gửi cho con 100 vạn để con giải quyết khẩn cấp là được rồi. Hiện tại ngay cả cơm con cũng không ăn nổi, như vậy không phải làm mất mặt lão nhân gia ngài sao? Tề Thiên Lỗi kinh ngạc hỏi, con thật sự không có tiền sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đối với thực lực của Tề Nhạc, hắn vẫn luôn yên tâm.